Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 150, Akame ga Kyu Thế Giới Chơi Đánh Bài. Masrun, tỷ tỷ, các ngươi ở nói yêu thương sao? Hắc Đồng thanh âm có chút đột ngột ở sau lưng vang lên. Masrun ngược lại là không có gì quá phản ứng lớn. Akame nhưng thật giống như bị người khác chính quy nữ bằng hữu bắt gian một cái dạng cả người từ. Masrun trong lòng nhảy, nàng có chút nha nha ô ô phát sinh ý nghĩa không rõ thanh âm. Cuối cùng khẽ cắn môi xoay người nhìn về phía mình muội muội. Quan tâm nói, cảm giác khá một chút sao? Trên thực tế hiện tại Akame hai má hồng nóng lên. Nhưng là ở đồng dạng là hồng thông thông hỏa quang chiếu dọi xuống lại cũng không nhìn ra. Masrun cũng cười cười xoay người nhìn, phát hiện sau lưng bên trong lều lộ ra một cái nho nhỏ khả ái xinh đẹp gương mặt của Nhi. Không phải Hắc Đồng là ai? Uống thuốc buồn ngủ một chút, hiện tại cảm giác khá. Hắc Đồng chung quy chung củ hồi đáp, bất quá vẫn không hề từ bỏ vừa mới cái kia vấn đề. Tỷ tỷ ngươi muốn cùng Masrun nói yêu thương sao? Cái nào? Nào có, làm sao có thể? Akame có chút chột dạ lớn tiếng hồi đáp, ngược lại là Masrun không có đi quản Hắc Đồng vấn đề. Ngược lại hỏi, có đói bụng hay không? Muốn không nên ra ngoài ăn một chút gì? Hắc Đồng xảo tiếu nói này lắc lắc đầu nói, cũng không phải đói bụng, hơn nữa ta bây giờ không có mặc quần áo a, quần áo của ta đều ở bên ngoài đâu. Nàng trước khi ngủ cởi sạch sẽ, đem tràn đầy hơi nước y phục thả ở bên ngoài dùng lửa trại hơ cho khô. Mà bản thân nàng thì trực tiếp vào đi đi ngủ. Masrun, đi vào nhanh một chút a. Tỷ tỷ cũng là, bên ngoài lạnh lắm ta không muốn ra ngoài. Hắc Đồng làm nũng lấy hướng Masrun cùng Akame nói rằng. Masrun vừa nghĩ tới hiện tại bên trong lều Hắc Đồng là không có mặc y phục chỉ mặc thiếp thân tiểu. Pansu trong lòng nhất thời chính là rung động. Gật đầu cũng không để ý Akame có nguyện ý hay không có chịu hay không. Đứng dậy hướng trướng bồng đi tới. Akame nhất thời sửng sốt. Nàng nhưng là biết muội muội hiện tại liền chỉ mặc tiểu pansu. Nhưng là muội muội không ngần ngại chút nào Masrun đi vào. Masrun chính mình cư nhiên cũng không ngần ngại chút nào muốn đi vào trướng bồng xứng Hắc Đồng. Còn nói cũng yêu thích ta đâu. Hiện tại Hắc Đồng vừa tỉnh lại quả nhiên liền nguyện không không không ý bồi Hắc Đồng nhiều hơn chút. Akame trong lòng buồn buồn nghĩ. Mà Masrun đã đi vào bên trong lều đi. Liền Hắc Đồng gương mặt của Nhi cũng cười hì hì theo biến mất. Akame do dự trong chốc lát. Thu hồi bên ngoài Hắc Đồng đã hơ cho khô y phục. Có chút chần chờ cùng đi theo vào vốn chỉ là vì hai tỷ muội suy tính không lớn không nhỏ trướng bồng. Trướng bồng cũng không lớn thế nhưng cũng không nhỏ. Là cái loại này tình lữ ra ngoài ăn cơm dã ngoại đóng quân dã ngoại thời điểm biết sử dụng trướng. Bồng, nguyên bản ngủ hai tỷ muội là dư giả. Nhưng là hiện tại nhiều hơn một cái Masrun sẽ có một chút chen lấn. Nhưng là cũng không phải là không thể đủ ngủ. Chỉ là sẽ có chút chen mà thôi. Bên trong lều. Akame mới vừa đi vào thời điểm phát hiện muội muội cũng không như trong tưởng tượng ở cùng Masrun thân thiết, mà là ôm chăn nhìn Masrun cầm một ít bài tử đang nghe hắn giảng giải. Ồ, Akame vào được a, nhanh lên một chút qua đây. Ta dạy cho các ngươi tốt đồ chơi. Masrun chứng kiến Akame sau khi đi vào mở miệng nói. Hắc Đồng cũng theo nói ra. Ngươi lại nói nha. Cảm giác chơi rất khá dáng vẻ. Akame nghi ngờ một cái. Nhìn kỹ những cái này giấy trên bảng hiệu mặt có một ít chữ số còn có một chút hình vẻ. Có chút ít hồng tâm Momo có chút việc hắc tâm Momo. Còn có hộp cùng với một ít quốc vương hoàng hậu gì gì đó. Masrun cầm bài tử kỳ thực liền là trên địa cầu bài poker mà thôi. Hắn chuẩn bị giáo hai tỷ muội cùng chính mình chơi chơi đánh bài. Bởi vì... Này dạng một nam hai nữ một chỗ một phòng hắn là biết Akame nhất định sẽ lúng túng. Bất quá tự cầm ra chơi đánh bài cái này đại sát khí. Cùng các nàng chơi vui vẻ sau đó rời đi các nàng chú ý lực. Cũng sẽ không lúng túng như vậy. Ở Hắc Đồng có chút hưng phấn gọi dưới. Akame cũng ngồi xuống, tò mò nhìn Masrun trong tay bài poker. Rất nhanh Masrun mà bắt đầu giảng giải, đồng thời thân thủ chỉ đạo hai thiếu nữ đánh mấy bả chơi đánh bài, để cho hai người chơi được quên cả trời đất. Chơi đánh bài bản thân quy tắc liền vô cùng đơn giản, mà Akame hai tỷ muội có thể nói đều là cực kỳ xuất sắc người thông minh. Học được tự nhiên nhanh vô cùng, vào tay cũng nhanh vô cùng. Thí nghiệm lấy đánh mấy bả sau đó, hai người thích loại này cần một ít đầu óc mới có thể số lớn bài. Đồng thời ở Masrun giật dây dưới thật vui vẻ muốn tiếp tục chơi. Nhưng là Masrun lúc này lại tiện tiện nói ra. Đừng đánh, ngủ đi, không được, chúng ta mới vừa học được ngươi liền đừng đánh. Cái này không đi, Hắc Đồng lập tức ngây thơ lấy nói. Akame cũng hiểu được chơi rất khá, cùng với chính mình muội muội nói. Đúng a, Masrun ngươi tại sao có thể bộ dáng như vậy? Quả thế, thấy hai tỷ muội mắc câu phía sau Masrun cười, mở miệng nói, muốn đánh có thể, bất quá chúng ta tới một ít tiền đặt cược a. Bộ dáng như vậy sẽ chơi rất khá, không phải sẽ nhàm chán ta mới. Chỉ có, cùng các ngươi chơi, Akame lập tức nghĩ tới Masrun hống Mai tỷ thí thương pháp. Sau đó Mai thua, tiền đánh cuộc là làm một ngày người hầu gái chuyện này. Nàng cảm thấy Masrun đây là có dự mưu, đây mới là hắn mục đích thực sự. Nhưng là Hắc Đồng nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cực kỳ chủ động gật đầu nói. Hảo hảo, bộ dáng như vậy mới. Chỉ có, càng chơi vui a, tiền đặt cược là cái gì chứ? Akame luôn cảm thấy muội muội loại biểu hiện này rất giống chủ động nhảy vào Masrun cái này đại. Hố lửa bộ dạng, Masrun cũng không để ý Akame là không phải đáp ứng rồi. Diêu đầu hoảng não nói ra, tiền đặt cược sao? Tốt như vậy, thắng được người có thể yêu cầu người thua làm một việc hoặc là trả lời một vấn đề. Chỉ có thể ở vấn đề cùng trên sự tình chọn một. Trả lời không phải xảy ra vấn đề hoặc là không muốn trả lời vấn đề liền muốn làm một việc. Hơn nữa phải làm được. Thế nào? Kỳ thực cũng chính là hay là lời thật lòng cùng đại mạo hiểm mà thôi. Hắc Đồng lập tức cười gật đầu. Akame do dự một chút vẫn là không chống nổi nội tâm hiếu kỳ cũng gật đầu đồng ý. Vì vậy cái này cái đệ nhất thế giới lần chơi đánh bài đang ở hai vị siêu cấp thiếu nữ sát thủ cùng. Nào đó tà giáo chí tôn thiên thần trong triển khai. Thành thứ nhất, Hắc Đồng, Akame thua, địa chủ Masrun thắng. Có kinh nghiệm cùng Alaya Masrun trên thực tế nếu như không muốn thua lời nói. Là như thế nào cũng không thua được. Bởi vì hắn hầu như đều có thể đoán được tỉ muội hai cái trên tay lá bài tẩy. Trừ phi các nàng vận khí nghịch thiên. Song vương, 4-2, bố A, bốc, 4 quy gì đó đều ở trên tay. Muốn thắng Masrun là rất khó. Tới, ta thắng AH. Masrun vừa cười vừa nói. Yêu cầu của ta chính là, hai người không thể hai cái hôn ta một cái. Akame nhất thời khuôn mặt liền đỏ. Nàng cũng biết Masrun không có chủ ý gì tốt. Hắc Đồng liền hào phóng sinh ra, cũng không do dự trực tiếp cười đón Masrun hôn lên. Hơn nữa còn là cách thức tiêu chuẩn cái loại này. Hôn hồi lâu, nếu như không phải Masrun chủ động buông ra Hắc Đồng lời nói, phỏng chừng nàng còn phải tiếp tục đâu. Vẫn là Masrun chủ động thả Hắc Đồng, cười nhìn về phía Akame, ý kia rất rõ ràng. Muội muội đều hôn, tỷ tỷ còn chạy sao? Đỏ mặt nhi, Akame cắn răng một cái mau lẹ bắt được Masrun bả vai. Sau đó tiến tới tại hắn trên gương mặt in một cái. Sau đó nhanh chóng xa nhau làm bộ rất bình thường bộ dạng. Được rồi, tỷ tỷ hôn xong, chúng ta tiếp tục a. Hắc Đồng tràn đầy phấn khởi nói. Vì vậy chơi đánh bài tiếp tục. Đệ nhị a, Masrun, Akame thua. Địa chủ Hắc Đồng thắng. Trên thực tế đây là Masrun cố ý thua. Bởi vì nếu như hắn vẫn thắng nói hai tỷ muội có ngu đi nữa cũng biết đây là Masrun kế hoạch được. Không, cho nên có thua có thắng mới có thể làm cho các nàng nguyện ý tiếp tục chơi tiếp a. Tấm tắc, ta thắng. Hắc Đồng hưng phấn phát sinh một tiếng hoan hô. Sau đó Khả Ái rung đùi đắc ý nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược tốt. Kết quả nàng nghĩ tới rồi vừa rồi tỷ tỷ và Masrun ôm nhau dáng vẻ. Nhất thời không có hảo ý nói ra. Ta muốn tỷ tỷ ngươi thân Masrun một cái. Hơn nữa phải miệng đối miệng. Akame ngây ngẩn cả người. Hai má phát nhiệt. Muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là Hắc Đồng chặt tiếp lấy nói ra. Nói xong rồi a, không cho phép chống chế đó a. Lẽ nào tỷ tỷ ngươi lại muốn giống như kiểu trước đây quăng đi chống chế sao? Được rồi, Hắc Đồng liền cái này nhằm vào Akame đại sát khí sự tình trước kia đều lấy ra. Akame chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng bào chế đúng cách dùng vừa rồi cái loại này nhanh chóng biện pháp bắt được Masrun bả vai. Ở trên miệng của hắn thật nhanh in một cái sau đó xa nhau. Chỉ là nàng lần này lại mắc cờ kém chút không dám nhìn Masrun. Masrun cười cười sờ sờ miệng mình, môi. Mặt trên còn có lấy Akame mơ hồ ngọt lưu lại. Hắc Đồng lại hiển nhiên rất không hài lòng. Nàng nhưng là muốn tỷ tỷ và Masrun như chính mình vừa rồi như vậy hôn nhẹ. Hiện tại tỷ tỷ lại như thế qua loa cho xong. Nàng chu mỏ một cái. Lập tức nghĩ tới một người ý kiến hay. Ta có thể thắng hai người các ngươi. Vừa rồi tỷ tỷ tiền đặt cược cho. Hiện tại đến phiên Masrun ngươi. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Con muốn không phải trích bầu trời tinh tinh. Những chuyện khác ta đều có thể cho ngươi làm. Hắc Đồng cười ngọt ngào cười. Con mắt hơi híp một chút. Ở tỷ tỷ và Masrun trên người vòng vo một cái. Mới, chỉ có. Quay đầu này Khả Ái nói ra. Ta muốn Masrun ngươi thật tốt thân tỷ tỷ. Phải giống chúng ta vừa rồi như vậy hôn nhẹ. Masrun ngươi muốn đem lưỡi đầu vói vào tỷ tỷ miệng ba bên trong đi chỗ nào chủng. Cũng nói không nên lời Hắc Đồng trong lòng là cái gì. Đại khái giống như là một cái tiểu cô nương tìm được rồi cái gì tốt đùa đồ chơi giống nhau. Muốn cùng người thân cận nhất chia sẻ loại tâm tình này a. Bởi vì nàng cảm thấy cùng Masrun tiếp lời chớ rất thoải mái. Một cách tự nhiên cũng muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ. Đơn giản như vậy mà thôi. Akame nhưng có chút thang mục kết thiệt. Nàng không nghĩ tới muội muội sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Mới muốn cự tuyệt hoặc là trả lời vấn đề gì gì đó. Loại chuyện như vậy tại sao có thể? Akame lời vừa mới nói ra khỏi miệng. Liền triệt để nói không được. Bởi vì Masrun cười lại gần ôm lấy bả vai của nàng. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt cửa chớ tới. Hài hòa xã hội. Cắt bỏ mấy trăm chữ. Hai người quên mình thân trong chốc lát. Thẳng đến Hắc Đồng ghen tị hừ hanh mới. Chỉ có. Phá vỡ bọn họ tiếp tục nữa động tác. Ta luôn cảm giác ta dường như bị thua thiệt. Hắc Đồng có chút khó chịu nhìn mặt đỏ tới mang tai. Chỉnh lý sợi tóc tỉ tỉ. Còn có một khuôn mặt dư vị nhi biểu tình Masrun. Bất kể. Tiếp tục. Buồn bực không bao lâu. Nàng lập tức lại hưng phấn nói. Bắt đầu rồi dưới một thanh chơi đánh bài trò chơi. Vì vậy dị đệ nhất thế giới chàng chơi đánh bài tiếp tục bắt đầu. Đêm, còn rất thâm đâu. PS, hằng ngày dừng ở đây. Ngày hôm qua làm hơi có chút đại cương. Bắt đầu cao Usio kịch tình. Bất quá muốn thích hợp cải biến một cái nguyên tắc. Nếu không, dựa theo nguyên tắc bước tấu đi căn bản không có cao Usio A. Hôm nay không có ngoài ý muốn sẽ là 6 chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.